có chắc chắn trong làm việc của anh. Điều này khiến Tố Diệp hiểu rõ một chuyện, thì ra tác phong mạnh mẽ thường ngày của Niên Bách Ngàn trong những lúc cần thiết thật sự vẫn có tác dụng mang tính quyết định. Ít nhất nó có thể kiên định chỉ cho cô một con đường tươi sáng, để cô trong lúc rơi vào nguy khốn cũng không mất hết thể diện. Ngày tới đây, Tố Diệp bất giác mỉm cười. Niên Bách Ngạn vốn đã im lặng lái xe, thấy cô vô cớ cười thầm, không nhìn được liền hỏi: cười gì vậy? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Hết quyển 2 chương 61. Quyển 2 chương 62, câu kết tuyệt vời. À, không có gì. Có bản nhạc nào hay không? Quyết định chuyển chủ đề. Khó xử thay, Niên Bách Ngàn là cắt đứt ý định của cô. Xin lỗi, không có. Hả? Tố Diệp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Quả thật, hỏi thế là đủ biết rồi. Cuộc sống của anh có còn nhàm chán vậy không? Tôi không có nhiều thời gian làm mấy trò đó. Niên Bách Ngàn thành thật nói. Tố Diệp nghe thấy vậy lại sắp đắc ý, thì ra anh cũng có những việc không thể làm được trong khả năng của mình. Cô tùy tiện đáp lại một câu: thôi bỏ đi, nể tình anh đáng thương như vậy, lần sau tôi sẽ mang tới cho anh một ít đĩa nhạc. Có còn trả tiền thêm cho cô không? Ý của tôi là tôi có còn trả thêm tiền cho cô không? Nhìn các ngàn trong bề ngoài có vẻ ung dung, ngữ điệu cũng toát lên vẻ thích thú. Tố Diệp lúc này mới có phản ứng, trợn tròn mắt nhìn anh cười không ngớt. Tao không nhìn ra đấy, người nghiêm túc như anh thì ra cũng biết đùa. Tôi chỉ đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra thôi, tiền thể cũng là bảo vệ ví tiền của mình. Đèn đỏ trước mặt bật sáng, anh cho xe đi chậm lại. Sau khi xe dừng hẳn thì quay sang nhìn cô. Dù sao, tôi cũng đã bị cái người yêu tiền như mạng sống là cô dọa dẫm không chỉ một, hai lần rồi. Tôi quá đáng vậy sao? Tố Diệp vừa nghe xong, lập lại lý luận với anh một tràng. Hơn nữa, tôi tham tiền là sai sao? Có điều, luật của quốc gia là quy định, tham tiền là phạm pháp không? Cho dù tôi yêu tiền như tính mạng, cũng là những đồng tiền chính đáng. Sao anh có thể dùng hai từ dọa dẫm chứ? Tôi làm việc giúp anh không còn tốn thời gian và công sức sao? Chỗ thời gian và công sức đó phải chuyển hóa thành giá trị sử dụng như thế nào? Đương nhiên, có thể dùng tiền để định lượng thôi. Tôi đòi tiền công là việc hoàn toàn hiển nhiên. Thời gian của phụ nữ rất quý báu. Còn tôi cũng sắp bước vào cái tuổi hoa tàn ít bướm. Rồi không có quần áo và các sản phẩm dưỡng da bảo vệ, làm sao tôi có thể gìn giữ được nhan sắc rạng rỡ xinh đẹp của mình? Mua quần áo không tốn tiền à? Mua đồ trang điểm không tốn tiền sao? Tôi và anh chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch bình đẳng, trao đổi ngang giá mà thôi. Anh lại nghĩ một đứa lưu dụ dẫm vào người khác như tôi là một người rộng lượng. Sau khi cô ba hòa hiền huyền một hồi, đen cũng vừa đúng lúc chuyển sang màu xanh, Niên Bách Ngàn khởi động xe. Lúc này anh chỉ mỉm cười mà không nói gì, lắng nghe hàng loạt các lý lẽ của cô dùng để tự minh oan cho mình. Đợi cô nói xong, anh mới thẹn cười. Bộ nét cô đúng là không chịu thua ai bao giờ. Là anh hiểu lầm lòng tốt của tôi, nghe nhạc bồi đắp chút tình cảm. Cho dù anh không phải người thành thạo nhạc lý, thì chi ít cũng không làm trò cười cho người trong ngành. Được rồi, tôi sai rồi. Xem ra tâm trạng Niên Bách Ngàn rất tốt, lại còn bất ngờ xin lỗi. Tôi tưởng lúc cô lên xe đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để lấy lại khoản tiền phạt kia rồi. Đâu có, tôi đâu phải người hẹp hòi đến vậy. Hơn nữa, con xe đỏ của tôi đồ ở đó cũng chưa chắc đã bị tùy phiếu phạt. Dần thì Tố Diệp bỗng chốc trở nên dịu dàng, nụ cười ngập tràn đôi mắt. Nụ cười ấy cũng bắt đầu nhuốm chút ý đồ xấu. Nhưng mà cũng có khả năng vẫn bị phạt. À đúng rồi, bình thường anh thích nghe thể loại nhạc gì? Tôi có mang bản gốc cho anh. Nhưng bản gốc thật ra cũng khá đắt. Đầu tiên có vẻ rất hùng hồn sôi nổi, rồi cuối cùng thốt ra đã trở thành một cái kết tuyệt đẹp. Sợ gì nói là tuyệt đẹp, hoàn toàn là nhờ giọng điệu dịu dàng mềm mại của cô. Nó giống như một bình nước mang mùi hương của anh để hít. Đến âm điệu cuối cùng là đồng hồ chuyển sang hương cỏ thơm thoảng dịu nhẹ. Bạn hay thấy trong buổi giảng ngoài chuyên đạt hoàn toàn vào nội dung chính cuối cùng mà không hề để lộ dấu vết. Hết chương 62. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhớ subscribe để được theo dõi chương mới nhất.